Chương 4. 791 tỷ tỷ là thực sự chết. Nhưng mà hết thể tra tấn, so với hiện tại hạnh phúc, vậy căn bản liền có vẻ không có ý nghĩa. Mạch nâng lên tay nhỏ, vô ý thức muốn đi đụng chạm một chút Kiều Mộc khuôn mặt. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, nàng chỉ là một vòng hư ảnh mà thôi, tất cả những thứ này bất quá là ngơ ngẩn. Môi của nàng bên cạnh nổi lên một chút nhàn nhạt đàn ở dê cha tờ, thật tiếc nuối, không có tại sinh thời gian kết giao ngươi. Kiều Mộc cảm thấy vị chua, giật giật khỏe miệng, khỉ nhỏ, ta sẽ cố hết sức. Tạ ơn. Mạch cười cười, không hề có điểm báo trước, liền giống như là ánh nắng nát ảnh, nhàn nhạt tản ra, đột nhiên biến mất giữa thiên địa. Tiêu Mục đến lúc thật lâu về sau, còn nhớ mang máng nàng cái kia xóa nụ cười. Nhàn nhạt, yếu ớt nhưng, phảng phất biển sâu lâm xuyên hạ, một gốc cô tịch băng lăng hoa, tản ra nhạt méo hương khí, vô tận hấp dẫn người đi. Khi nhỏ hoa một tiếng lên tiếng khóc giống lên. Tiêu Mục cũng không có đi ngăn cản nàng, nàng cờ ơn ở đem đáy lòng cái kia phần bi thương thỏa thích phóng xuất ra. Nàng đã đợi không 2-300 năm. 2-300 năm chấp niệm chờ đợi. 2-300 năm khổ sở chờ đợi, cuối cùng đổi lấy, chung quy là công dạ chẳng. Tiêu Mục ánh mắt có mấy phần mỏi nhừ. Khi nhỏ tuy rằng tâm trí không lớn, nhưng là cái thông minh hải tử. Nàng khóc một trận, nghẹn ngào hỏi Tiêu Mục, nàng chết đúng hay không nàng là lường gạt nàng đang gạt ta. Nàng căn bản không phải đi hướng những thời không khác, nàng là chết, triệt để chết mất đúng hay không nàng giữ lại cái kia nửa sợi thần niệm, đang chờ một cái có thể đem ta mang ra cái này bí cảnh người. Bởi vì nàng căn bản là biết, bằng chính ta, là ra không được. Nàng một bên nói, nước mắt một bên rơi xuống. Tiêu Mục cùng Mặc Liên Đoạn Nguyệt bọn họ đều là người thông minh, thực ra đã sớm biết này mạch chân chính dụng tâm. Nàng dùng toàn bộ Nhật Nguyệt bí cảnh tài vật, đổi lấy khỉ nhỏ tự do. Đây mới là nàng từ đầu đến cuối treo này nửa sợi thần thức không tiêu tan mục đích cuối cùng nhất. Khỉ nhỏ nằm sấp trong ngực Tiêu Mục gào khóc, thương tâm gần chết. Nàng là chết. Nàng chết đúng hay không? Tiểu Mục sĩ tay sờ lên đứa bé kia đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu, nơi này, cũng không còn có thể cảm nhận được nàng một chút khí tức. Linh hồn của nàng, hoàn toàn tản ra giữa thiên địa, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là ai biết được? Tiểu Mục ý đồ dùng giọng buông lỏng đi mở đạo khỉ nhỏ, trên đời này chúng ta không biết chuyện có nhiều lắm. QNZ hứa tỉ tỉ thật đúng là như nàng nói tới. Đi một cái khác thời không sinh sống đâu này cũng chưa biết chừng A-A-Di-Đà-Phật, nhỏ nữ thí chủ, người chết không thể phục sinh, ngươi bất đau buồn đi đi. Càng đừng đi tin vào nữ thí chủ một phen nói bựa, còn trong lòng còn có ảo tưởng. Người hồn thể đã tiêu tán, là không thể nào lại đi cái gì khác thời không sống lại một đời nếu như ngươi còn không yên tâm, tiểu tăng có thể vì ngươi tỉ tỉ siêu độ một phen. Đọc một đoạn vãng sinh chú đám người kéo ra khoe miệng, trong lúc nhất thời rất muốn hành hung tiểu hòa thượng một trận. Nay tiểu hòa thượng đâu ra đấy nói chuyện, lại nhải niệm niệm lúc biểu lộ xong như thế đứng đắn. Bị phá kiều kiều đại nhân, khỉ nhỏ quay đầu trận mắt lấy chừng. Tiểu hòa thượng một bộ vẻ mặt mờ mịt, chắp tay trước ngực ủy khuất ba ba hỏi nói, tiểu tăng nói sai a? Đám người cùng nhau trận trắng mắt. Tiểu hòa thượng hướng Mặc Liên bên cạnh xê dịch, nâng lên mập mạp tay nhỏ lôi kéo Mặc Liên vào áo. Mặc Liên cúi đầu nhìn hắn một chút, vừa buồn cười vừa tức giận nói, ngươi lại như thế niệm niệm lại nhảy xuống dưới, ban đêm không cho ngươi ăn chay bánh bao.